Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, Thần Cơ Phủ Biến Cố, vào cửa thành, chúng ta hồi phủ, Cơ Thủy Yên không muốn lại theo Dương Sư gia phí lời. Nàng muốn trực tiếp xuyên qua nghênh tiếp đội ngũ, về thần cơ cửa hàng phủ, Cơ Thủy Yên đã quyết định, lần này về thần cơ cửa hàng liền bắt đầu đại chỉnh đốn. Đối với một ít không chung với thần cơ cửa hàng người, Cơ Thủy Yên sẽ để cho bọn họ đều ly khai, lấy thêm ra thần cơ cửa hàng tích lũy của cải đến, lôi kéo mới cao thủ. Trước đây Cơ Thủy Yên không dám làm như thế, bởi vì không có như Dịch Vân như vậy cao thủ chân chính trấn giữ lời. Tùy tiện lôi kéo đạo cung cảnh võ giả tới làm khách khanh, đó là dẫn sói vào nhà. Đến thời điểm toàn bộ thần cơ cửa hàng đều sẽ bị nuốt không còn sót lại một chút cạn. Tuy rằng Dịch Vân đã đáp ứng giúp mình, nhưng Cơ Thủy Yên vẫn là nghĩ, tận lực không phiền phức Dịch Vân, bằng không trì hoãn Dịch Vân tu luyện, còn có thể khiến người ta không thích, có mới thu cao thủ, cũng có thể vững chắc một hồi cục diện. Cơ Thủy Yên đoàn xe vừa rồi cùng Dương Sư gia đan sen mà qua thời điểm, Cơ Thủy Yên liền nghe được Dương Sư gia âm dương quái khí nói rằng: "Xem ra tiểu lão nhi thân phận ta không đủ, Thủy Yên tiểu thư không nể mặt mũi, bất quá không liên quan, Thủy Yên tiểu thư lữ đồ mệt nhọc, hồi phủ nghỉ ngơi cũng là nên." Cái kia Dương Mỗ liền trở lại bẩm báo, để Viêm công tử di giá thần cơ cửa hàng trong phủ. Ở thần cơ cửa hàng thiết yến, Thủy Yên cô nương tổng không biết từ chối chứ? Cái gì, Dương Duyên Quang vừa nói như vậy, Cơ Thủy Yên sắc mặt thay đổi, tại chính mình trong phủ thiết yến, đều là chủ nhân thiết yến tiệc rượu thỉnh khách nhân, nào có đi khách nhân ra thiết yến đạo lý. Trừ phi, Cơ Thủy Yên cực kỳ mẫn cảm, nàng ý thức được một loại cực kỳ hỏng bét khả năng. Mau chóng hồi phủ, Cơ Thủy Yên vừa nói như vậy, đoàn xe gia tốc, Ngọc Quang Thành tuy rằng đường phố phồn hoa, nhưng cũng có chuyên môn vì là đội buôn đi quan đạo. Cơ Thủy Yên đoàn người rất nhanh liền trở về thần cơ trong phủ, mà ở trong quá trình này, Dương Sư gia nghênh tiếp đội ngũ, vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo Cơ Thủy Yên phía sau. Cơ Thủy Yên đến rồi trong phủ thời điểm, Dương Sư gia đội ngũ cũng đến rồi. Cơ Thủy Yên không để ý đến Dương Sư gia, nàng xem hướng về thần cơ cửa hàng phủ. Mặt cười hoàn toàn băng lạnh xuống, thần cơ cửa hàng trong phủ, cũng có người ra ngoài nghênh tiếp, nhưng là, lúc trước nàng lưu lại đóng giữ thần cơ cửa hàng một ít tâm phúc. Tuy nhiên cũng không đang nghênh tiếp trong đội ngũ, bao quát trong phủ lão quản gia, của nàng thiếp thân đại nha hoàn, đều không thấy, về tình về lý, chính mình trở về, bọn họ nhận được tin tức đều nên ở cửa hàng cửa chờ đợi. Mà lúc này, nghênh tiếp mình, dĩ nhiên là thần cơ cửa hàng hai cái đạo cung cảnh khách khanh. Cầm đầu cái kia lão đầu, giữ lại dâu dê, cầm trong tay một cái màu vàng ống thuốc lào. Hắn tên là Công Dương Niễn, mà phía sau một người trung niên văn sĩ, một bộ người đọc sách bộ dạng. Hắn tên là Tiểu Khắc Lemony. Bọn họ nhìn thấy Cơ Thủy Yên trở về, thần thái nhưng không có nửa điểm cung kính tâm ý. Bọn họ thậm chí không có trước tiên cùng Cơ Thủy Yên mở miệng, mà là đối với theo Cơ Thủy Yên Dương Sư gia ôm quyền nói: "Dương Sư gia đến rồi, mau mau cho mời, ha ha, Công Dương tiên sinh khổ cực rồi, lão phu cũng hết cách rồi, các ngươi tiểu thư vẫn cứ không nể mặt mũi, nhất định phải ở thần cơ trong phủ thiết yến mới được. Lão phu chỉ có thể theo tới rồi." Dương Sư gia vuốt tiểu hồ tử, tựa hồ khá là bất mãn nói: "Ha ha ha, Dương Sư gia nói chi vậy, bất quá cái này cũng không quan hệ, hai nhà phủ đệ cách nhau không xa, sớm muộn là một nhà, ở nơi nào thiết yến đều giống nhau." Công Dương Niễn nói tới chỗ này, miễn cưỡng đối với một cái thuộc hạ phất tay một cái nói: "Hổ Văn, còn không mau đi mời tiểu thư hạ xa chú." "Phải." Mấy cái đại hán theo tiếng hướng về Sa Chu đi đến. Trong lúc nhất thời, phụ trách hộ tống Cơ Thủy Yên thị vệ đều bối rối. Vào lúc này, bọn họ coi như lại thần kinh không ổn định, cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Này Công Dương Niễn cùng Tiếu Khắc Lâm, thần cơ cửa hàng duy hai cái đạo cung cảnh khách khanh. Đã đầu phục thiên diễn cửa hàng, ở cơ thủy yên ly khai cửa hàng mấy ngày nay, hai người bọn họ ở trong phủ làm loạn, e sợ đã nắm trong tay thần cơ cửa hàng phủ. Hai người bọn họ đều là đạo cung cảnh võ giả, ở thần cơ cửa hàng kinh doanh nhiều năm, còn có nhất định giao thiệp, bọn họ liên thủ lại, thêm vào thiên diễn cửa hàng chống đỡ, ai có thể phản kháng, cái gì hai nhà biến một nhà. Không biết còn tưởng rằng này Công Dương Niễn là thần cơ cửa hàng chân chính là chủ nhân. Mà cơ thủy yên phản ngược lại thành Công Dương Niễn tùy ý có thể gả ra cháu gái. Công Dương Niễn, tuy là cơ thủy yên trước một lại tự nói với mình muốn ẩn nhẫn. Vào lúc này nhưng cũng thực sự không nhịn được. Khinh người quá đáng, ông nội ta lúc trước không xử bạc với ngươi. Ngàn năm trước, ngươi vào bí cảnh trở về, bị trọng thương. Là ông nội ta lấy ra giá trị liên thành đan dược. Cứu tính mạng ngươi, bảo đảm ngươi tu vi. Ta cơ thủy yên tự hỏi. Đợi ngươi cũng không nói. Ta lao thẳng đến ngươi đem trưởng thành thế hệ. Liền ở một tháng trước, ngươi cần thảo hoàn đan xung kích đạo cung ba tầng. Ta cũng cho ngươi, có thể ngươi bây giờ đạo cung ba tầng. Ngươi dĩ nhiên liền báo đáp như vậy ta. Thảo hoàn đan, là đạo cung cảnh võ giả sử dụng đan dược, mặc dù là thần cơ thương hội nắm một viên đi ra. Cũng không nhẹ nhõm, nhưng là, cơ thủy yên chỉ có thể cho Công Dương Niễn, bởi vì nàng ra ra cùng một đám trưởng lão ngã xuống sau. Dù cho biết rõ Công Dương Niễn có chút dị tâm, cơ thủy yên cũng không chọn được chọn, nếu không thì, đối phương khả năng lập tức liền phản loạn. Cái này cũng là không có thực lực bi ai, biết rõ đối phương là thừa dịp cháy nhà hôi của, bắt bí chính mình, cơ thủy yên cũng không có cách nào. Đối với cơ thủy yên lửa giận, Công Dương Niễn căn bản không để ý lắm, hắn châm đốt thủy yên, hút một hơi, nhàn nhã phun vòng khói thuốc, thủy yên cô nương, lời này của ngươi là chỉ trách lão phu sao, lúc trước ra ra ngươi, là cho lão phu một chút đan dược. Nhưng là lão phu vì là thần cơ cửa hàng phục vụ nhiều năm như vậy. Đã sớm trả lại phần ân tình này. Hơn nữa, lúc trước ta vào bí cảnh không phải là bị thương đơn giản như vậy. Ta nát một viên đạo quả. Ta để ra ra ngươi làm một viên thiên mệnh trọng tục đan. Hắn cũng không có đáp ứng. Này để lão phu từ đây mất đi cái này đạo quả. Ảnh hưởng ngày sau tiền đồ. Ngươi cho rằng ra ra ngươi đối với ta lớn bao nhiêu ân tình. Cho tới ngươi cho ta cái viên này thảo hoàn đan, lại tính là cái gì? Một viên thảo hoàn đan đã nghĩ để ta vì ngươi bán mạng. Cùng thiên diễn cửa hàng đấu. Công Dương Niễn khinh thường hừ một tiếng. Cơ thủy yên nghe xong. Trong lòng cứ việc bi phẫn. Nhưng càng nhiều hơn chính là bi ai. Một nắm gạo ân, một đấu gạo thù. Công Dương Niễn không chỉ không niệm ra ra lúc trước cứu tính mạng hắn. Trái lại căm hận ra ra không có cho hắn cho tới thiên mệnh trọng tục đan. Cái kia thiên mệnh trọng tục đan là nghịch thiên cải mệnh thân dược. Cơ hồ là truyền thuyết, có tiền cũng không thể mua được. Nó chi quý giá, ít nhất phải đem thần cơ cửa hàng bán đi 7/8 sản nghiệp, mới có thể mua được. Mặc dù là ra ra cần loại này cấp bậc đan dược. Cũng sẽ không cam lòng dùng. Nàng ai thán một tiếng. Nhìn về phía Công Dương Niễn sau lưng văn sĩ trung niên. Tiếu trưởng lão, người cũng cho là như thế. Văn sĩ trung niên cầm một cái quạt giấy. Nhẹ nhàng lắc lắc, cười nói. Thủy Yên tiểu thư, đều lúc này, ngươi làm sao còn hỏi ra như thế ngây thơ lời nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ra ra ngươi cùng mấy cái đại trưởng lão mất. Chúng ta hà tất ở lại thần cơ cửa hàng. Lại nói, thông gia đối với ngươi cũng mới có lợi. Bằng không ngươi nhà này nghiệp làm sao giữ được. Ngoặc kép, hết chương.